Chương 1421, cây nhân đầu quả xuất hiện. Sân nhỏ bên trong tuyết bị Chu Phàm thân thể phát ra khí tức cường đại thổi đến càn quét mà lên, giống như sân nhỏ bên trong nổi lên một trận cỡ nhỏ báo tuyết đồng dạng. Bất quá cái này cố cường đại khí tức rất nhanh thu liễm tiêu tán, tuyết bay lại rơi vào trên đất. Chu Phàm chỗ mi tâm cái kia đen kịt hỏa diễm phù văn khu nở dê đang chậm rãi giảm đi, hắn mở mắt ra, đồng tử chỗ sâu hình như có vạn thiên huyễn như là miễn cưỡng diệt, cho đến mấy tức thời gian mới khôi phục bình thường. Hắn đứng tại trên mặt tuyết, mặt lộ nụ cười thản nhiên, bước vào phù chủng cảnh sơ kỳ hắn chân nguyên số lượng cùng uy lực đều tăng trưởng một mảng lớn. Đương nhiên chân nguyên biến hóa chỉ là thứ yếu, phù chủng cảnh càng cường đại hơn thủ đoạn là có phù chủng. Mà hắn có phù chủng thế nhưng là bị anh cửu xưng là mạnh nhất vương chi quỷ tưởng hắn còn cần thời gian chậm rãi đi lĩnh ngộ trải nghiệm, mới có thể đem phát huy ra uy lực lớn nhất. Tiến vào phù chủng cảnh hắn lại có cường đại như vậy phù chủng. Liền xem như gặp kim đan cảnh, cũng sẽ không lại có bất kỳ e ngại. Hắn có chút nhíu mày, kim đan cảnh tại đại ngụy cũng không thấy nhiều, dạng này tu sĩ, không phải có thế tùy tiện phái ra, bất quá Chu gia tử địch khẳng định có dạng này tu sĩ, cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trái tim của mình, hắn tuổi thọ biến thành 108 năm, tiến vào phù chủng cảnh sơ kỳ, chỉ là cho hắn tăng lên 3 năm tuổi thọ. Phù chủng cảnh tổng cộng sẽ chỉ gia tăng 10 năm tuổi thọ, so với kim thân cảnh có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ có chênh lệch rất lớn, có chút điển tịch bên trên đối với cái này giải thích là, kim thân cảnh kia là một lần sinh mệnh nhảy vọt, mà phù chủng cảnh chỉ là dung nạp phù chủng, chân nguyên thu được tăng trưởng, nhưng đối tuổi thọ nhưng không có bao lớn cải biến. Đương nhiên loại này giải thích chưa hẳn hợp lý, nhưng phù chủng cảnh chỉ có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ là vô pháp cải biến sự thật. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại không cần cân nhở ở cờ tuổi thọ vấn đề, hắn tuổi thọ đầy đủ để hắn sống rất nhiều năm. Hắn thu thập một chút quay người tiến vào trong phòng, đem tiểu quyển các nàng phong ra, sau đó để trong phủ đầu bếp thay hắn đưa tới một phong phú thịt rượu, hắn cùng tiểu quyển các nàng vì hắn tiến vào phù chủng cảnh thật tốt chúc mừng một phen. Thoáng chớp mắt lại qua mấy ngày. Cái này mấy ngày, Chu Phàm đều tại lĩnh hội vương chi quỷ tưởng công dụng. Hắn vốn còn muốn hướng anh cửu cái này cái thứ nhất có được vương chi quỷ tưởng tu sĩ thỉnh giáo, chỉ là anh cửu căn bản là không nguyện ý để ý tới hắn, mà là biến mất ở trên thuyền, hắn chỉ có thể từ từ suy nghĩ. Càng suy nghĩ, vẹn vẹn nắm giữ ra lông hắn liền đã vì vương chi quỷ tưởng đặc thù mà cảm thấy kinh ngạc, một khi hắn sử dụng chính mình phụ chủng, liền xem như đan kiếp cảnh chỉ sợ cũng khó mà theo dưới tay hắn chịu đựng được bao nhiêu chiêu. Mà càng nhiều cách dùng còn phải trong thực chiến chậm rãi lĩnh hội, nhưng hắn còn không muốn để cho quá nhiều người biết rõ hắn tiến vào phụ chủng cảnh, vì lẽ đó hắn thí nghiệm đối tượng, trước mắt chỉ giới hạn ở tiểu tiểu quyển, liền đố nê bọn hắn cũng không biết hắn đã tiến vào phụ chủng cảnh. Trừ tu luyện ra, hắn còn quan tâm sự tình khác, như Trương Lý Tiểu Hồ cùng Man Yêu bộ tộc đàm phán còn tại tiếp tục đang tiến hành, song phương đều đã phủ định không ít so tài phương thức, còn không có tạo thành thống nhất chung nhận thức. Còn có liền là đã qua nhiều ngày như vậy, hậu thập tam kiếm còn chưa tới Hắc Thủy Thành nếu không phải đố nê bọn hắn nhắc nhở, Chu Phàm cơ hồ đều nhanh quên đi việc này, bọn hắn trước mắt liên lạc không được hậu thập tam kiếm, chỉ là biết rõ hậu thập tam kiếm thông qua Thương Đông Đạo Thành truyền tống trận pháp, nhưng hậu thập tam kiếm đến vị trí nào, ai cũng không rõ ràng. Sẽ không phải là trên đường gặp phải nguy hiểm, chết mất đi Chu Phàm có chút lo âu nghĩ, khả năng này có. Nhưng càng lớn khả năng là hậu thập tam kiếm quá lười, đi hai bước lui lại ba bước, trời mới biết hắn có thế lề mề bao lâu. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn sờ lên chính mình cái bụng, hắn lại cảm thấy đói bụng, đây là một cái để hắn cảm thấy lo lắng bất an biến hóa, hắn sức ăn so với di vãng trở nên lớn trọn vẹn ba lần không thôi. Lúc đầu tiến vào đạo cảnh về sau, hắn liền tính ba ngày không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy đói, nhưng bây giờ hắn hình như mỗi thời mỗi khắc đều cảm thấy đói. Cờ nở bồi bổ đại lượng đồ ăn, về sau hắn phát hiện nếu như dùng dược liệu quý giá thuốc bổ, có thể chậm lại hắn đói về sau, hắn liền để phòng bếp bên kia chuẩn bị cho hắn dược thiện. Bằng không hắn một ngày muốn ăn 5-6 lần cơm, dạng này cu nở dê quá lãng phí thời gian. Loại biến hóa này hắn không cần nghĩ đều biết, khẳng định là bởi vì bụng hắn bên trong cái kia ba đám tiểu cầu nghe nói một số mang thai nữ nhân chính là như vậy, mỗi ngày đều cảm thấy rất đói. Muốn ăn rất nhiều thứ Chu Phàm khỏe miệng giật giật, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, đừng nói việc này không thể cùng người nói, liền tính có thể nói, hắn cũng không muốn cùng người nói. Thực tế là quá mất mặt, nếu để cho người khác biết hắn một cái đường đường nam nhi bảy thước mang thai, chẳng phải là muốn cười chết người. Hắn bỗng nhiên lại hoảng sợ nghĩ đến tương lai thường thường bụng có thể hay không càng ngày càng lớn nếu là hắn nâng cao một cái bụng lớn, cái kia muốn giấu giếm QNZ không gạt được hắn hiện tại mỗi ngày bạo ẩm bạo thực, nguyên bản gầy đến da bọc xương thân thể đã khôi phục lúc đầu dáng người, cái này còn không chỉ, thân thể của hắn hình như so với trước đó còn muốn lớn một số. Không được, dạng này mỗi ngày ăn uống một chút, ta đến càng thêm chăm chỉ tu luyện mới được, bằng không liền phải thành một tên mập. Chu Phạm sờ lên chính mình đầu chọc nghĩ, đầu chọc đã đủ xấu, nếu là lại mập, vậy thì càng khó coi. À, cái này sẽ không phải là phụ nữ mang thai mập đi. Chu Phạm không dám nghĩ tiếp nữa, có một số việc thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hãi. Nhưng hắn lại không thể không ăn, nếu là hắn không ăn, liền đói đến hoảng, trong bụng hắn ba cái tiểu cầu, đều là tiểu tổ tông, hắn hiện tại không quản ba cái kia tiểu tổ tông là quái vật gì, hắn chỉ hy vọng bọn chúng xuất sinh về sau. Đi nhanh lên, đừng có lại quân lấy hắn. Chu Phạm cũng không cho rằng hắn đem ba cái kia tiểu cầu sinh ra, liền là ba của bọn nó, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Ngay tại Chu Phạm một người suy nghĩ lung tung thời khắc, đại đô hộ phủ bên trong một cái tiểu quan lại vội vã đi tới, nói đô nê bọn hắn để hắn mau chóng tới. Chu Phạm biết rõ khẳng định là có việc gấp, hắn liền vội vàng chạy tới tập nghị phòng bên trong. Đại nhân, Trương Lý Huynh truyền đến tin tức. Nói Man Yêu băng vực bên trong vòng một đêm xuất hiện một gốc 300 trượng cao to lớn cây nhân đầu quả. Đô Nê gấp giọng nói. 300 trượng cao to lớn cây nhân đầu quả. Chu Phạm ngơ ngác một chút, hắn trầm giọng nói, tin tức xác thực sao có phải hay không là Man Yêu bộ tộc bảy cạm bấy 300 trượng cao to lớn cây nhân đầu quả. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể trở lên cao như vở ơ y cây nhân đầu quả. Hẳn là sẽ không giả bộ. Trương Lý Huynh nói Man Yêu băng vượt tất cả bộ tộc cũng vì đó điên cuồng, đồng thời vì chiếm cứ địa bàn tranh đấu. Đô Nê còn nói thêm. Tại sao muốn chiếm cứ địa bàn? Chu Phạm có chút nhíu mày hỏi. Theo Trương Lý Huynh nói to lớn cây nhân đầu quả bên trên nhân đầu quả rất nhiều, nhiều đến trong lúc nhất thời đếm không hết, nhưng thành thục một viên khu nở dê không có. Những cái kia Man Yêu bộ tộc liền vì tranh đoạt nhất dễ dàng cho đoạt được nhân đầu quả vị trí mà đánh lên. P.S. Cầu nguyện phiếu a a a.